Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 13, gocchuyenaudio.com. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay tôi không nhận được nụ hôn chào buổi sáng của bạn trai nhỉ, chẳng lẽ bạn trai giận tôi rồi? Tôi bắt đầu cẩn thận nhớ lại tất cả những việc đã diễn ra tối hôm qua. Hình như tôi đâu có làm gì khiến anh ấy phải giận. Anh ấy bảo tôi đi rửa xe, tôi lập tức đi rửa, anh ấy bảo tôi đi tắm, tôi cũng nhanh chóng đi tắm. Vậy rốt cuộc anh ấy đang giận cái gì? Tôi không hiểu, anh ấy đúng là càng ngày càng vô lý. Khách chương.